Thập niên 70, thanh niên trí thức Kiều Diễm được Tháo Hán dùng mạng nuông chiều. Chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng số tiền khoảng hơn 1 vạn tệ. Anh Mặt Sẹo chủ yếu mua trái cây và lương thực. Bây giờ là mùa hè, trái cây bán chạy, lương thực thì tích trữ nhiều một chút cũng không sao. Tính toán xong, Vương Tiểu Thanh đưa cho anh Mặt Sẹo xem. Anh ta gật đầu, rồi đưa chìa khóa kho hàng qua cho cô. Một tiếng nữa tôi sẽ qua. Anh Mặt Sẹo rất biết nguyên tắc, biết Vương Tiểu Thanh không muốn bại lộ tung tích của mình và không muốn ai nhìn thấy cô vận chuyển hàng hóa, cho nên bình thường anh ta không đến trước giờ hẹn. Vương Tiểu Thanh nhận chìa khóa, gật đầu, rồi đạp xe đến kho của anh Mặt Sẹo. Trên đường đi, cô nghĩ đến việc ngày mai sẽ đến thành phố hành để bán hàng và mua quạt điện. Đến kho hàng, Vương Tiểu Thanh đi vào trong xem xét, bên trong trống không, xem ra lô hàng lần trước đã được bán hết sạch. Vương Tiểu Thanh nhanh chóng lấy hàng mà anh Mặt Sẹo đã yêu cầu ra ngoài. Một tiếng sau, anh Mặt Sẹo mang theo vài đàn em và tiền đến. Hai người một tay giao tiền một tay giao hàng. Vương Tiểu Thanh không đếm tiền ngay mà để về nhà mới đếm, vì cô biết anh Mặt Sẹo không dám gian lận. Chị, lần tới khi nào chị mới đến? Anh Mặt Sẹo cẩn thận hỏi, sợ làm Vương Tiểu Thanh không vui. Vương Tiểu Thanh suy nghĩ một chút, hiện tại là đầu tháng 7. Có lẽ cuối tháng sau mới đến được. Cô viết trên giấy, cuối tháng sau, được, được, cảm ơn chị. Anh Mặt Sẹo không ngờ tháng sau đã có hàng tiếp. Trong 2 tháng tới hắn phải cố gắng bán hàng kiếm tiền, cố gắng bán hết số lượng vạn này. Vương Tiểu Thanh gật đầu rồi rời đi. Cô đạp xe đến nhà vệ sinh công cộng, sau đó thay lại trang phục buổi sáng, xe đạp thì cất vào không gian. Cô đi bộ đến khu phố, đúng lúc thấy Tiểu Thạch Đầu đang năn nỉ đòi ra ngoài chơi. Em gái nhỏ vẫn còn ngủ, nên bà Vương bảo cậu bé chờ một lát. Không, cháu muốn ra ngoài chơi ngay. Tiểu Thạch Đầu không chịu đợi. Tiểu Thạch Đầu, Vương Tiểu Thanh gọi cậu bé. Thím, đi chơi, đi chơi. Tiểu Thạch Đầu chạy ào đến chỗ cô. Được rồi, ngoan nào. Mẹ, để con dẫn nó đi chơi nhé. Vương Tiểu Thanh cũng không có việc gì làm, nên đề nghị dẫn Tiểu Thạch Đầu ra ngoài chơi. Tiểu Thanh, con ăn chưa? Trưa nay con không về nhà, bà Vương còn phải trông Tiểu Ngọc nên không thể đi đâu được. Con ăn rồi, mẹ đừng lo, con dẫn Tiểu Thạch Đầu ra ngoài chơi đây. Vương Tiểu Thanh nắm tay Tiểu Thạch Đầu đi đến trung tâm thương mại. Kẹo, kẹo, Tiểu Thạch Đầu chỉ vào cửa hàng của hợp tác xã gần trung tâm thương mại. Vương Tiểu Thanh dẫn cậu bé đi vào trong rồi mua một ít đồ ăn vặt như kẹo lạc, bánh gạo nếp, quả dâu ngào đường và bỏng ngô. Đi ra khỏi cửa hàng, cô lấy một gói quả dâu ngào đường cho Tiểu Thạch Đầu vì trẻ con không nên ăn quá nhiều kẹo, các món khác ăn một chút thì không sao. Tiểu Thạch Đầu vui mừng chạy vào trung tâm thương mại, bên trong có rất nhiều bạn nhỏ, cùng nhau chơi trốn tìm hoặc chơi BANB. Tiểu Thạch Đầu có 2 người bạn nhỏ, 3 đứa chơi với nhau rất vui vẻ, Vương Tiểu Thanh cũng chia bánh gạo nếp cho các bạn của cậu bé. Trẻ có kỹ năng xã hội tốt không cần phải lo lắng quá nhiều. Chỉ cần đứng gần đó trông chừng không để các bé đi vào những chỗ nguy hiểm là được. Vương Tiểu Thanh nhân tiện nhìn qua các cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại, định mua quần áo mùa hè cho bà Vương, anh cả chị dâu và 2 đứa trẻ. Nhưng quần áo ở đây không có mẫu nào đẹp, kiểu dáng quá cũ nên Vương Tiểu Thanh không ưng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chơi một lúc, bên ngoài mặt trời đã xuống núi, Vương Tiểu Thanh dẫn Tiểu Thạch Đầu đi dạo quanh khu phố. Rồi đi bộ ra bờ sông hóng gió, sau đó mới về nhà ăn cơm tối. Vương Tiểu Thanh đưa đồ ăn vặt cho chị dâu. Chị dâu, đây là ít đồ ăn vặt em mua cho Tiểu Thạch Đầu, chị cất đi, kẹo thì để người lớn ăn, trẻ con ăn nhiều kẹo không tốt. Cách chương.